Chương 1477, Thất thải thần long đản. Canh thứ nhất màn hình lớn, xuất hiện một bả tính chất hoàn mỹ, lợi mang có khắc huyết sắc chiến long chiến kích đại phá phương thiên kích phẩm cấp, tiên cấp thánh khí trang bị loại hình, thương kích sử dụng đẳng cấp, 23 ho thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 16.000-35.000 phụ gia điểm số, lực lượng 10.000 mẫn tiệp 4.000 thể chất 10.000 thêm vào thuộc tính. Đón đỡ tỷ lệ 16%, tỷ lệ bạo kích 27%, công kích độ 27%, phá vỡ thuộc tính 23%, đề thăng kỵ sĩ người chơi 25%, phản kích tỷ lệ đề thăng 40%, chiến kích chức nghiệp kỹ năng hiệu quả linh hồn đặc tính, phá sát, ở công kích mục tiêu thời điểm có 2% tỷ lệ tiếp xúc người sử dụng tiềm năng, khiến cho đại phá phương thiên kích phạm vi công kích trong vòng thời gian ngắn mở rộng đến 12 hóa độ, hiệu quả duy trì liên tục 15 giây. Vũ khí giới thiệu, đại phá phương thiên kích, đến từ chính viễn cổ Đông Phương đế quốc thần thánh chiến kích, đã từng bị độc nhất vô nhị dũng giả sử dụng, hắn đã từng bằng vào này chiến kích giết địch vô số. Nhưng mà, dũng giả cũng có vết thương chí mệnh, đó chính là bảo thủ, hắn cuối cùng chết ở âm mưu phía dưới, chiến kích cũng theo đó lưu lạc dân gian. Có người nói, phàm là sở hữu cái chuôi này chiến kích người, chắc chắn sở hữu một kẻ làm quan trí dũng. Nhỏ máu nhận chủ phía sau tự động trói chặt, không cách nào giao dịch. Có thể cường hóa tất cả mọi người thấy choáng, bây giờ đã có 7 cái người chơi trước sau rút tưởng, độc luyến thu vũ là duy nhất một cái rút được tiên cấp thánh khí người chơi. Hơn nữa, cái chuôi này thánh khí cư nhiên không phải nàng có thể sử dụng tiểu tinh ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng về phía Thủy Châu Bình, mà giờ khắc này, độc luyến thu vũ lại cười cười, nắm ở tiểu tinh bả vai, lẳng lặng. Kỳ thực tỷ tỷ ở tứ chuyển sau đó, đã có thể trang bị chiến kích, chỉ bất quá ta không thể. Tinh thông kích khiên hợp nhất hơn nữa, tỷ tỷ vẫn là càng ưa thích sử dụng kiếm. Tiểu tinh thất kinh, tỷ tỷ bây giờ trở nên thật mạnh, thậm chí ngay cả chiến kích đều có thể trang bị. Bất quá, tỷ tỷ năng lực phản kích có thể không phải trách nhiệm. Độc luyến thu vũ vướt ve đầu của nàng, bảo bối lặng lặng, tỷ tỷ vẫn cũng không có tiễn ngươi cái gì tốt lễ vật, cái chuôi này chiến kích tuyến sau đó. Tỷ tỷ giao dịch với ngươi. Độc luyến thu vũ những lời này hiển nhiên là vì hiểm hộ tiểu tĩnh vừa mới cái kia ánh mắt kinh ngạc, mà hiệu quả cũng đạt tới, tiểu tĩnh ôm nàng, nửa ngày không có buông tay. Sau đó, đến phiên ta đi tới tiểu ngọc bên người, cười hỏi, tiểu ngọc tỷ, kịch xuyên thấu qua một cái, ta đây có thể hay không lấy mẫu ngẫu nhiên tiên cấp thánh khí? Tiểu ngọc hé miệng cười nói, đúng vậy, không thể nói, không phải kịch xuyên thấu qua. Nghe nói như thế, ta cắn răng một cái, quyết tâm, từ từ nhắm hai mắt nhấn nút màu đỏ, ái trách trách tiểu ngọc cười trộm không thôi. Lúc này ta đã nhìn không thấy dù tờ thượng nờ dê máy móc ngân quang lưu chuyển, trong lòng một mực lặng lẽ cầu xin, lẩm bẩm mấy năm trước tại Trung Quốc người chơi trong lòng truyền lưu đã lâu câu kia tín ngưỡng thư thiên ca, được thần trang mặc niệm 3 lần, dù tờ thượng nờ dê máy móc đô một thanh âm vang lên, dừng lại. Toàn trường náo động lại thổn thức không ngớt. Ta mở mắt. Quay đầu nhìn lướt qua màn hình lớn, cả người nhất thời mắt tròn váng, đờ ít ít cờ mờ nờ thiên ca, ta hận ngươi phỉ nhi tức giận trừng mắt ta, thôi đi, cửa này ca ca tóc sự tình màn hình lớn, xuất hiện một bả tiên cấp lợi nhận cái kia thuộc tính ta đều cái quái gì vậy không muốn xem, bỏ thêm 25% chiến lang chức nghiệp kỹ năng thêm được, hầu như cùng ta hết duyên. Ta trong lúc nhất thời lệ rơi đầy mặt, kém chút muốn đập đầu tự tử một cái. Độc luyến thu vũ thở dài. Được, bán đi, hoặc là làm lấy lòng, làm sao đều tốt. Tiểu Ngọc thì an ủi, Tiểu Phi đừng quấn quýt, ngươi còn có một lần du tờ thừa nở dê cơ hội đây, vây dành riêng thưởng cho ta hỏi dò. Tiểu Ngọc tỷ, lần này có dám hay không không phải bấy cha? Tiểu Ngọc gật đầu, thỏa thỏa không phải hãm hại. Ta nhất thời phất phất tay, nàng nhón qua đây, cho ta điểm lực lượng chúng bước nhanh tới, đều đem mình tay trái đặt ở mu bàn tay của ta, ta mượn nhiều vị thần nữ lực lượng. Trong nháy mắt nhấn cái nút. Lúc này, chúng ước hẹn trước một dạng, đều ở đây trong miệng hô lên một câu nói thư phi ca, được thần trang ta không còn gì để nói, lòng nói vẫn là đình chỉ. Nhưng là, làm du tờ thừa nờ dê máy móc đổ văn hơi ngừng thời điểm, màn hình lớn cho thấy chính là cái kia vật nhất thời làm cho toàn trường chấn kinh rồi thần trang quả quyết không phải thần khí quả quyết cũng phải cái kia cái quái gì vậy là thần vật một viên tản ra thất thải quang mang lớn đại kim đạn xuất hiện ở màn hình lớn. Này mặt một hàng chữ nhỏ thấy tất cả mọi người trở nên tâm động thất thải thần long chứng thanh chiến lướt của phần thưởng, đang thỏa mãn điều kiện phía sau dỉ máu bên. Ngoài, có thể ấp trứng ra thất thải thần long vì mình tọa kỵ. Dành riêng chủ nhân, không phải bình thường sử dụng đẳng cấp, 25 o cấp lấy danh vọng yêu cầu, 3000 o quân công tích phân yêu cầu, 1000 o phân đặc thù yêu cầu. Nhất cấp chủ thành thành chủ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ tâm tình rất nhanh bị cái kia tàn khốc phụ gia yêu cầu vô tình mạt sát, 3000 vạn danh vọng, dựa vào à, bản thân hiện tại mới chỉ có 125 o vạn danh vọng, một ức điểm quân công tích phân, bản thân hiện tại mới có vọt 1/4 đến rồi 25 o cấp, bản thân có thể hay không kỵ. Cái này Long còn muốn khác nói sao dưới vũ đài, đế quốc ánh tà dương cái này vô lương cười đến cùng một đóa cẩu vi ba thảo tựa như, ha ha. Một ước điểm tích phân, Đông Phương Ác Ma được giết bao nhiêu cá nhân mới có thể tồn đến nhiều như vậy phân A đế quốc Mark cười đến đem ngày hôm qua muộn ăn rồi rau hẹ lá cây đều lộ ra tới, kiệt kiệt kiệt, kiến nghị tung cửa la trước tiên đem vấn đề cá nhân giải quyết rồi, sau đó sẽ suy nghĩ cái này tích phân, không đúng được hô nở cái 3 năm dưới đấy tiểu lạc. Tiêu cười lạnh nói, hừ hừ, nói mát hai cũng biết nói. Hai người các ngươi hồn đạm quân công tích phân chung vào một chỗ còn không có ca ca nhiều, phí cái gì nói ai chờ ca ca cái rồng, trước tiên đem Long tức đem các ngươi cây hoa cúc nướng chín hai cái loại đần độn biến sắc, nhất thời trầm mặc. Đế quốc Thủy Nguyệt hí hư nói, La tiểu lao bà thật lợi hại. Tiểu Lạc Tiêu hừ nhẹ nói, đem ngươi thêm, tích phân cũng bất quá ca ca. Đế quốc Thủy Nguyệt đồng dạng lệ rơi đầy mặt. Thất thải thần Long phẩm cấp cũng không có bị quan phương tiết lộ. Bất quá nếu là đứng đắn tám bản long, cái kia phẩm cấp tự nhiên không thấp, thần cấp là nhất định. Hơn nữa, đến rồi 25 o cấp, phỏng chừng rất nhiều người chơi đều có thể trang bị đê giai thần trang. Đến lúc đó ta cưới một đầu tiên cấp long, chẳng phải là bị người ta cười đến rụng răng hết cách rồi. Người khác các loại hâm mộ và ghen ghét thần mã không nhìn thẳng. Ngược lại lao tử hao tổn 3 năm hao tổn 5 năm đều có thể kỵ. Các ngươi muốn kỵ cũng tờ mờ giờ không dễ dàng như vậy cưới. Cuối cùng, vớt cúp ở một mảnh náo nhiệt bên trong kéo xuống màn tre, Thủy Châu bình thịnh tỉnh giữ lại mọi người ở chỗ này ở lâu vài ngày, bởi vì vào ngày mai muộn 6 giờ rưỡi, sẽ ở Hoàng gia Đại Tiểu Điếm cử hành một lần yến hội long trọng, đến lúc đó sẽ có các giới nhân vật nổi tiếng tham dự trong đó. Bất quá, có chút người chơi phía trước đã đặt xong đường về vé máy bay, tỉ như giống như nước Mỹ đoàn đội, nước Đức đoàn đội, bọn họ cũng sẽ không ở Tây Ban Nha rừng. Đặc biệt đế quốc ánh tà dương, lúc này đây hắn mang theo đoạt giải quán quân tín nhiệm mà đến, cuối cùng lại lấy được á quân, thêm trận chung kết bị ta như vậy đâm một cái kích, sau khi trở về chắc chắc phải cố gắng đào tạo sâu cấp bậc của mình đi. Còn như ta thì hưởng thụ hoàng gia đãi ngộ, cuối cùng là bị tiểu tĩnh cùng tiểu lạt tiêu nâng đi đến trong phòng. Bất quá, khi ta nằm giường thời điểm, hai mắt đã mê ly. Ánh mắt hốt hoảng chứng kiến tiểu tĩnh hoặc là tiểu lạt tiêu cởi cho ta giày cởi quần áo, lại không phân rõ người nào là người nào. Ta quá mệt mỏi, buồn ngủ quá, ta muốn chết ngủ, ai cũng đừng cản ta. Một đêm không có tỉnh, ngày thứ hai nhanh đến ánh sáng mặt trời ba xảo thời điểm, ta mới mở hai mắt ra, nhìn một chút biểu, khá lắm, đã là 12 giờ trưa, cái này vừa cảm giác, ta ngủ suốt 15 canh giờ. Nhưng là... Tỉnh ngủ sau đó phát hiện mình trước người sau người như cũ mềm mại không gì sánh được, trong lòng nằm tiểu lạt tiêu, phía sau nằm tiểu tĩnh. Tiểu lạt tiêu hai tay hai chân đều đem ta ôm chặt lấy, trước ngực vậy không cùng lắm tiểu nhân quy mô dính sát ngực của ta. Phía sau, tiểu tĩnh cái kia tràn đầy thiếu nữ nhiệt độ nở nang co giãn cũng dính sát ta, để cho ta không khỏi nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ ngủ. Nhưng là, cái này hai tiểu nha đầu đã phát hiện tội của ta, kiệt kiệt cười. Sau đó đem ta ngửa mặt hướng lên trời đè ở đầu giường, tiểu lạt tiêu ngồi ở chân của ta, tiểu tĩnh ngồi ở bụng của ta. Các nàng mặc chính là như vậy giải khát, đều là một thân cực kỳ giản lược váy ngủ, tiểu tĩnh bộ này thế mà còn là đồng tính nữ, cái kia tràn đầy sáng bóng mạch tuệ sắt hai chân lộ ra hơn phân nửa, trước ngực càng là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, để cho ta cái này không có tiền đồ chịu chịu nhất thời có quật khởi cảm giác. Sau đó... Ta liền không giải thích được bị tiểu tĩnh làm thịt một trận, đại lưu manh đổ lưu manh ta phản kích, một tay lấy nàng và tiểu lạt tiêu ném đi, đem các nàng hai đẻ ở giường, hung hăng nắm ở các nàng hông của, hai cái nữ lưu manh, chấm chưa nói cho các ngươi thị tẩm, các ngươi cư nhiên cả gan làm loạn, tự chủ trương, phải bị tội gì tiểu lạt tiêu sắc mặt trắng bệnh, thẻ lưỡi nói, tĩnh tỷ tỷ, ngây thơ chịu biến thành đế vương công, xưng làm sao đây tiểu tĩnh rụt rè nói, ca ca bắt thật chặt. Ta trốn không thoát, xong đời. Ta kiệt kiệt cười nói, các ngươi đã tới, ta liền đại từ đại bi nói cho các ngươi biết, vì duy trì bản thân ta hormone bình thường phân bố, vì xúc tiến đôi biên quan hệ hài hòa cộng vinh, ta, ẩn long giả La Tử Phi, đem các ngươi toàn bộ đẩy ngã hoa cặc cặc két. Nhưng mà, đang ở ta vừa dứt lời thời điểm, phía sau đã truyền đến một hồi tiếng cười gian, ta nhìn lại, mắt choáng váng, chỉ thấy Độc Luyến Thu Vũ đang cầm một bộ giờ vờ, hướng về phía chúng ta ca mê ra đây, ha ha, La lão sư chào người lúc. Này, ta thức tỉnh, cái chán toàn bộ đều là mồ hôi lạnh, su tỉ tỉ, ngươi cao y tên na y quá vô lương ôi chào, nằm mơ a. Lúc này, sau lưng của ta đã truyền đến một hồi tiếng cười, ta nhìn lại, như cũ có một máy giờ vờ hướng về phía ta, chỉ bất quá, cầm trong tay giờ vờ người đã kinh biến thành tiểu lạc tiêu. Ta nửa người là chân chuồng, nửa người dưới cũng chỉ còn dư một cái thu khố. Sắc mặt cũng thay đổi, à, lưu manh cây ớt, ngươi tối hôm qua đối với chấm làm cái gì? Tiểu lạc tiêu liếm môi một cái, kiệt kiệt nói, ca ca, cười một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết.